Siêu cấp vô hạn nạp tiền hệ thống. Tác giả: Mạn Bộ Ô Quy. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 8, chương 8. Tiệm sửa chữa đi làm. Buổi chiều trong nhà không việc gì, Trần Vũ nói phải đi đồng học ra chơi đùa. Hạ Vũ suy nghĩ một chút sau cũng liền đáp ứng, chỉ là để cho hắn về nhà sớm. Như thế nào mới có thể kiếm tiền đây? Trấn trên chợ rau, không nhìn thấy bán tôm hùm. Nếu không có chuyện ngoài ý muốn, coi như ta bắt rất nhiều tôm hùm, cũng đừng nghĩ bán đi. Con lươn 3 khối, con lươn 2 khối, kiếm 100 đồng tiền thật là khó. Ta mới 10 tuổi, thân cao cũng chỉ có 1 thước 8. Coi như mượn thân phận của người khác chứng, cũng không vào được xưởng. Lấy lão đầu tử tính khí, nếu như biết ta không học thư, chạy đến bên trong xưởng đi đi làm, không bị hắn đánh chết mới là lạ. Trấn trên có Tam Gia Cơ Giới xưởng, một nhà khí tu xưởng, có rảnh rỗi thời điểm có thể chạy tới thử vận khí một chút. Muốn là vận khí tốt, có lẽ có thể kiếm cái 3 năm 200. Hay, tuổi tác và nghèo khó hạn chế ta kiếm tiền năng lực. Đúng rồi, còn có hơn 1 tháng liền muốn được nghỉ hè. Nghỉ trước, lớp học có 1 lần thi, ngữ văn số học thi được số 1, cũng có thể bắt được 10 đồng tiền tiền thưởng. Thể dục hạng mục phá 1 cái ghi chép là có thể bắt được 30 khối tiền thưởng. Rời đi Ngũ Phong thôn, lần nữa đi tới trên đường. Lưỡng thủ không không Trần Vũ đi 3 cái cơ giới xưởng chuyển động, lại đi nhìn một chút Trương Thị khí tu xưởng, sau đó dọc theo đường phố đi lang thang đứng lên. Trong lúc vô tình, hắn đi tới một cái tiệm sửa chữa, Lý Thị tiệm sửa chữa, đặc biệt sửa chữa máy truyền hình. Lúc này, Lý Đức tài chính nắm vạn dùng biểu, đang hủy đi ra ngoài xác máy truyền hình nguyên kiện bên trên tra tới tra lui. Trên trán mồ hôi không ngừng rơi trên mặt đất, trên người tay ngắn cũng ướt đẫm. Đứng ở cửa nhìn mấy phút, Trần Vũ lên tiếng nói: "Ông chủ, ta biết cái này máy truyền hình chỗ đó có vấn đề." Tiểu thí hài lăn xa điểm, chính vô cùng phiền não Lý Đức Tài, tức giận hét: "Rời à!" Trần Vũ thầm mắng một tiếng, đi về hơn 10 thước ngoại Vương Thị tiệm sửa chữa. "Tiểu tử, ngươi bị cái họ kia Lý mắng." Vương Chính Tân cười hỏi: "Ta xem ra kia tivi máy chỗ đó có vấn đề, đang chuẩn bị nói cho hắn biết, thuận tiện kiếm mấy đồng tiền dùng, nào biết hắn tư chất thấp như vậy." Trần Vũ vẻ mặt bất đắc dĩ nói: "Ngươi sẽ tu máy truyền hình?" Vương Chính Tân nghi ngờ nói: "Ta theo nhân học qua, máy truyền hình, tủ lạnh, động cơ điện cũng sẽ tu, vì kiếm tiền nạp, làm cho mình càng ngày càng lợi hại." Trần Vũ cũng không để ý cây có mọc thành rừng, có thể hay không bị gió thổi chặt đứt. "Ngươi biết đây là cái gì ư?" Vương Chính Tân chỉ một người giống bút đồ vật hỏi: "Đây là bút thử điện, dùng cho kiểm tra có hay không có điện. Đây là bàn ủi điện, dùng cho hàn điện tử nguyên kiện. Đây là vạn dùng biểu." Trần Vũ đưa tay chỉ hướng từng cái đồ vật, trong miệng nói ra từng cái đồ vật danh xưng cùng tác dụng. "Này tivi máy, nếu như ngươi đem nó sửa xong, ta cho ngươi 10 đồng tiền." Vương Chính Tân nói: "Được." Trần Vũ gật đầu một cái, cầm lên một bên vạn dùng biểu, nhanh chóng chắc rồi mấy cái điện tử nguyên kiện, tra ra vấn đề sau đó, hắn đem hư mất linh kiện hủy đi, chứa một cái có thể sử dụng linh kiện, ấn xuống một cái chốt mở điện, máy truyền hình khôi phục bình thường. Cho thấy đối phương không tới 10 phút, liền đem một tivi sửa phi cơ được rồi. Vương Chính Tân khiếp sợ không thôi, xuất ra 10 đồng tiền đưa tới. Trong lòng hơi động, hắn lại hỏi: "Tiểu huynh đệ, ngươi tên là gì?" "Trần Vũ." Trần Vũ suy nghĩ một chút sau, vẻ mặt thản nhiên nói: "Tiểu Trần, những thứ này đều là hư rồi đồ điện, ngươi giúp ta bắt bọn nó sửa xong, mỗi một 10 đồng tiền, như thế nào đây?" Vương Chính Tân đề nghị. Trần Vũ gật đầu đáp ứng. Ngược lại hắn chỉ để ý tu, công cụ cùng linh kiện đều là đối với Phương, nhị thập ngũ tivi máy, sáu đài tủ lạnh, ba máy máy giặt quần áo cũng sửa xong. Hắn có thể cầm 340 đồng tiền, vừa có thể nạp 3 lần rồi. Nhìn tiểu gia hỏa đem một máy tivi máy chuẩn bị xong, Vương Chính Tân có chút trợn mắt hốc mồm. Mỗi sửa xong một tivi máy, Trần Vũ thì nhìn một chút treo trên tường chung, mắt thấy lập tức 4 giờ rưỡi rồi. Hắn liền ngừng lại, "Tiểu Trần, thế nào không sửa?" Thấy đối phương ngừng lại, Vương Chính Tân hiếu kỳ hỏi, "Vương thúc thúc, ta muốn về nhà, ngày mai tới nữa, có được hay không?" Trần Vũ nói. Vương Chính Tân gật đầu một cái, lại nói, "Ngươi tổng cộng sửa 13 tivi máy, đây là 130, ngươi xem xuống." "Vương thúc thúc, ta tin tưởng ngươi." Trần Vũ tiện tay đem tiền nhét vào trong túi, 2 tờ 50, 3 tấm 10 khối, còn cần phải số sao? "Tiểu Trần, sáng sớm ngày mai điểm tới, bên trong còn rất nhiều máy truyền hình không tu." Vương Chính Tân nói, "Được, ta ngày mai 7 giờ đồng hồ tới." Trần Vũ sau khi nói xong, nhấc chân liền hướng Ngũ Phong thôn chạy đi, nghĩ đến sau này đều có ổn định thu vào. Hắn không chút do dự về mặt sức mạnh mặt, lại đầy 100 đồng tiền, 100 đồng tiền đập xuống. Hắn lực lượng từ 1, 1 biến thành 1, 2, lực lượng lần nữa gia tăng sắp tới 1 thành. Cả người trên dưới lực lượng vô cùng ảo giác, để cho hắn chìm đắm không dứt. "Tiểu Vũ, ngươi thế nào trễ như vậy mới trở về?" Hạ Vũ cau mày hỏi. "Mẹ, đây là ta hôm nay kiếm được tiền." Trần Vũ sau khi nói xong, móc ra đơn độc thả 10 đồng tiền. "Ngươi đi làm cái gì rồi hả?" Trong lòng Hạ Vũ căng thẳng, giọng bất thiện hỏi. "Mẹ, ta không trộm không cướp. Ở trường học thời điểm, ta đi thư viện, nhìn rất nhiều liên quan tới sửa chữa phương diện thư. Buổi chiều ta đi trên đường, nhìn thấy có người đang ở tu tivi. Này 10 đồng tiền là ông chủ cho ta." Trần Vũ nói, "Ngươi chừng nào thì sẽ tu tivi?" Hạ Vũ nghi ngờ nói, "Mẹ, ba mua về máy ghi âm, không phải là bị ta phá hủy nhiều cái rồi không? Bây giờ ta chẳng những sẽ tu máy ghi âm, sẽ còn tu máy truyền hình. Lão sư đã dạy đồ vật, ta toàn bộ đều học được." Trần Vũ miệng lưỡi lưu loát nói, "Đi học cho giỏi, kiếm tiền chuyện, có ta và cha ngươi ba." Hạ Vũ giọng nói hòa hoãn rất nhiều. "Mẹ, ta thì không có sao, thời điểm đi Vương thị tiệm sửa chữa làm việc vặt, coi như mỗi ngày chỉ có 10 đồng tiền. Nghỉ hè 2 tháng đi xuống, cũng có thể có 600 đồng tiền. Mụ, ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ đi học cho giỏi." Trần Vũ lời thề son sắt nói. "Vậy cũng tốt." Hạ Vũ gật đầu một cái, vừa nóng một lần hâm lại thịt, ăn càng nhu càng thơm. Trần Vũ ước chừng ăn 2 chén cơm mới thỏa mãn để đũa xuống, trong bụng quyết định ngày mai kiếm tiền, ngay tại trấn trên mua chút thức ăn nguội trở lại. Sau bữa cơm chiều, người một nhà ngồi ở trước máy truyền hình, nhìn tràn đầy bông tuyết võ hiệp phim truyền hình. "Mẹ, nãi nãi, ta đi đi ngủ, ngày mai còn muốn đi trấn trên làm việc vặt." Trần Vũ nói. "Ừm." Hạ Vũ gật đầu một cái. Ngày kế, trời vừa phát sáng không lâu, Trần Vũ liền từ trong nhà lên đường. Sau 10 mấy phút, hắn đi tới trấn trên, ăn một chén thơm ngát mì thịt bò. Hắn bước nhanh đi về phía Vương thị tiệm sửa chữa. "Tiểu Trần, ngươi đã đến rồi." Vương Chính Tân vẻ mặt tươi cười chào hỏi. "Người khác đưa tới đồ điện, coi là thay đổi linh kiện thành phẩm, lại thêm thu 20 tiền công, chỉ cho trước mắt tiểu hài 10 khối. Hắn nằm kiếm 10 khối, cớ sao mà không làm?" "Vương thúc thúc, khi nào thì bắt đầu?" Trần Vũ hỏi. "Tiểu Trần, thương lượng với ngươi một chuyện." Vương Chính Tân nói. "Chuyện gì?" Trần Vũ hỏi. "Ngươi đi bên trong gian phòng kia tu, công cụ cùng linh kiện, ta đều chuẩn bị xong, như thế nào đây? Vương Chính Tân cười hỏi. Được. Trần Vũ gật đầu một cái, xoay người đi vào bên trong căn phòng. Vương Chính Tân đặc biệt chuẩn bị một căn phòng, chính là không muốn bị nhân nhìn thấy Trần Vũ, một cái tinh thông đồ điện duy tu nhân mới. Nếu như bị người khác đào đi, hắn tiền thiếu kiếm lời không nói. Tiệm sửa chữa đều phải quan môn. Ta một ngày nhiều nhất tu 5-6 tivi máy. Hắn dùng không được nửa ngày liền sửa xong mười mấy tivi máy. Chấn trên đồ điện càng ngày càng nhiều. Chỉ cần hắn một mực ở nơi này, ta mỗi ngày kiếm tiền cũng càng ngày sẽ càng nhiều. Nhìn một cái chính ở trong phòng vùi đầu gian khổ làm ra Trần Vũ, Vương Chính Tân đi về phía chợ rau. Lão bà về nhà mẹ đẻ đi. Mấy ngày nay hắn đều là đang ở trong tiệm ăn mặt ăn. Vì bảo thủ bí mật, hắn quyết định mình làm cơm. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?